Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 32. Chương 80 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 32. Nghe được Hạ Tịch nói, Diệp Không Thanh có chút ngoài ý muốn. Người không sợ sao? Nữ nhân này phía trước vẫn luôn nói chính mình sợ hắc. Hiện tại cư nhiên chủ động đưa ra nửa đêm hành động. Như thế nào lại lá gan nổi lên tới, đương nhiên sợ a. Nhưng đây là nhất thích hợp hành động thời điểm. Bởi vì đại đa số người khả năng còn không có nghĩ đến muốn đi gác chuông tiền thối lại. Hạ Tịch, bĩu môi ba, loại này thời điểm, đương nhiên là tìm manh mối càng quan trọng. Không thể bởi vì ta sợ hãi, liền không đi làm a. Diệp Không Thanh không có hé răng. Nhưng hắn nhìn về phía Hạ Tịch, ánh mắt trở nên ôn hòa một ít. Không giống ngày thường xem người khác thời điểm như vậy sắc bén, lại tràn ngập sát khí. Hạ Tịch đá rơi xuống trên chân tiết địa ủng, thay lông xù xù dép lê, lại nở nụ cười. Hơn nữa, người không phải ở bên cạnh ta sao? Tương đương có ngươi ở, ta liền không có như vậy sợ. Nàng ngữ khí mềm mại, mang theo vài phần kiều khí, nàng nhìn Diệp Không Thanh ánh mắt tràn ngập tín nhiệm. Diệp Không Thanh sửng sốt một chút. Hắn nhĩ tiêm nhanh chóng nhiễm một chút màu đỏ. Lại lần đầu tiên không có hung ba ba mà kêu Hạ Tịch câm miệng. Hạ Tịch cười đến nheo lại đôi mắt, giống xinh đẹp trăng non. Sau đó, nàng đúng lúc mà rời đi đề tài, tránh cho Diệp Không Thanh tạc mau. Bất quá, kỳ thật ta cho rằng kia viên đầu hẳn là đã sớm không ở gác chuông. Diệp Không Thanh phục hồi tinh thần lại, hắn khó hiểu hỏi, vì cái gì? Này chỉ là ta suy đoán lạp, chờ đi gác chuông xác định một chút rồi nói sau. Hạ Tịch nhún vai, vạn nhất kia viên đầu còn ở gác chuông, ta hiện tại phân tích một hồi chẳng phải là thực mất mặt. Diệp Không Thanh, ngoặc kép, hành đi, ta trước ngủ một lát. Hạ Tịch đánh cái ngáp. Đến sau nửa đêm thời điểm ngươi kêu ta lên được chưa? Hảo. Diệp Không Thanh sảng khoái mà đồng ý. Sau đêm khuya, Hạ Tịch trong lúc ngủ mơ cảm giác có chút khó chịu, thật giống như là trọng cảm mạo thời điểm. Cái mũi tắc nghẽn vô pháp hô hấp, cái loại này khó chịu cảm giác, nàng theo bản năng mà mở miệng. Lại không có nghênh đón không khí tiến vào. Ngược lại cảm giác miệng cũng bị cái gì lạnh lạnh đồ vật gắt gao ngăn chặn, không thích hợp. Hạ Tịch bỗng nhiên mở mắt, nương đầu giường ấm màu cam đèn pin quang. Nàng nhìn đến một cái trần trụi thượng thân vô đầu nam nhân chính ghé vào đầu giường. Hắn lạnh lẽo một đôi tay gắt gao mà bưng kín Hạ Tịch miệng mũi. Hạ Tịch nháy mắt hoàn toàn thanh tỉnh. Nàng giơ tay ý đồ kéo ra vô thủ lĩnh tay, lại phát hiện chính mình sức lực căn bản không thể cùng vô thủ lĩnh chống lại. Mà liền ở nàng giơ tay muốn từ ô đựng đồ lấy ra đạo cụ nháy mắt, vô thủ lĩnh trên người kéo dài ra hai căn thô tráng màu da cánh, giống dây đằng giống nhau mềm mại cuốn lấy Hạ Tịch hai tay. Sau đó dùng sức mà quấn chặt. Hạ Tịch không chỉ có dãy giụa không khai, hơn nữa bởi vì ngón tay bị bao thành bánh trưng, nàng vô pháp từ ô đựng đồ lấy ra đạo cụ. Ngô, nàng không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể phát ra một tiếng mơ hồ nức nở. Diệp Không Thanh vốn dĩ ở thiền miên trạng thái, nghe được động tĩnh lập tức mở mắt. Hắn từ trên sofa ngồi dậy, hướng Hạ Tịch phương hướng xem. Sao? Hắn vừa mới nói một chữ, cũng đã thấy được ghé vào mép giường vô thủ lĩnh, cùng bị vô thủ lĩnh gắt gao che lại miệng mũi Hạ Tịch. Hắn biểu tình chợt tắt, nhanh chóng đôi tay chống đỡ sofa chỗ tựa lưng, trực tiếp nhảy đến trên giường, không có chút nào do dự. Hắn giơ tay cầm vô thủ lĩnh thủ đoạn. Diệp Không Thanh lực lượng cực đại, thế nhưng một chút khiến cho vô thủ lĩnh tay rời đi Hạ Tịch một chút, nương điểm này điểm khe hở. Hạ Tịch nỗ lực mà hít vào một hơi, hít thở không thông cảm tức khắc giảm bớt một ít. Tấu chương xong, hết chương.